Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619. Chương 619. Độc Giác Vương Quốc Danh Vọng Bảng. Hiện tại, Tân Đại Lục tình huống như thế nào? Ở Washington, bên trong trụ sở dưới đất, Thiên Thần Hội trưởng Arthur Thượng Tá nhấp một hớp cà phê nóng, sau đó đối với một bên phó thủ hỏi: Báo cáo hội trưởng, hiện nay, ở quốc gia chúng ta dưới sự lãnh đạo tự do liên minh các quốc gia, người chơi phân nửa chủ công Độc Giác Vương Quốc, phân nửa chủ công Thần La Vương Quốc. Tuy là mới vừa vào quân Tân Đại Lục hơn một ngày thời gian, nhưng đã tuôn ra một ít hiện thực vật phẩm. Phó thủ cung kính hồi đáp: Ân, tốt. Arthur Thượng Tá hài lòng gật đầu. Hiện nay tự do liên minh vẫn là một cái cực kỳ phân tán quốc tế tổ chức, nhưng theo thời gian trôi qua, nước Mỹ đối với cái tổ chức này khống chế lực sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Mà đến lúc đó, làm tự do liên minh chủ tịch, Arthur Thượng Tá cũng chắc chắn trở thành thế giới hiện thật đệ nhất nhân, mà trên thực tế, liền nước Mỹ quân đội đều đã kiêng kỵ Arthur thực lực. Được rồi, Hoa Hạ người chơi như vậy thế nào? Arthur lại hỏi lần nữa. Hoa Hạ người chơi, Thế Phi thường hài lòng. Phó thủ nói, đang chỉ huy đại sảnh trên màn ảnh lớn, điều tra rất nhiều Hoa Hạ người chơi đánh quái video hình ảnh. Đám này Hoa Hạ ảnh hình người khai quải giống nhau, chiếm đoạt Độc Giác Vương Quốc tuyệt hảo đánh quái điểm. Mỗi một chỗ hiện thực vật phẩm tỷ lệ rơi đồ chỉ ít ở 0,001% tả hữu. Mà giống như Liệp Phong Bình Nguyên những địa khu, hiện thực vật phẩm tỷ lệ rơi đồ càng là đạt tới vạn phần thứ hai. T, một phần vạn. Arthur hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên là sâu đậm đố kỵ. Phải biết rằng, rất nhiều nước Mỹ ngoạn gia đánh quái khu vực, tỷ lệ rơi đồ đại chỉ có chính là 10 vạn phía dưới mấy chục con một phần vạn, mà giống như Philippines, Malaysia quốc, cùng với Phi Châu quốc gia đánh quái điểm, tỷ lệ rơi đồ thậm chí chỉ có 0,0001%, cùng Hoa Hạ ngoạn gia tỷ lệ rơi đồ kém gấp trăm lần. Hội trưởng, cứ theo đà này, mặc dù chúng ta tự do liên minh nhân số chiếm vốn có ưu thế tuyệt đối, nhưng ở Độc Giác Vương Quốc tuôn ra hiện thực vật phẩm về số lượng còn không bằng một cái Hoa Hạ địa khu A. Phó thủ lại lo lắng nói, tuy là Tân Đại Lục mới chỉ mở ra một ngày nhiều thời giờ, nhưng Hoa Hạ người chơi lấy được ưu thế đã hết sức rõ ràng. Ghê tởm, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn Hoa Hạ người chơi. Arthur hội trưởng nhìn ở công khe hở bình nguyên đánh quái các người chơi, nhãn thần dần dần trở nên băng lạnh. Keng, keng, keng. Cũng đúng lúc này, đột nhiên ba đạo kim sắc hoành phi xoát bình mà qua. Tiếp lấy, lại một tìm trận tin tức bắn ra ngoài. Độc Giác Vương Quốc Danh Vọng Hối Đoái Quy Tắc. Quy tắc 1, làm người chơi danh vọng thấp hơn 1 triệu điểm lúc hối đoái danh vọng giá tiền là 100 kim tệ điểm. Quy tắc 2, làm người chơi danh vọng cao hơn 1 triệu điểm lúc hối đoái danh vọng giá tiền là 500 kim tệ điểm. Quy tắc 3, làm người chơi danh vọng cao hơn 10 triệu điểm lúc hối đoái danh vọng giá tiền là 3.000 kim tệ điểm. Quy tắc 4, lần này hối đoái danh vọng, người chơi tối đa hối đoái 10 ức điểm Độc Giác Vương Quốc danh vọng. Quy tắc, lần này hối đoái vì đó 7 ngày. Quy tắc, Độc Giác Vương Quốc người chơi danh vọng bảng gần mở ra. Bảng danh sách kháo tiền người chơi sẽ thu được Thomery quốc vương đặc biệt quan tâm, nói còn có cơ hội được quốc vương mời làm quốc vương thân về. Miêu tả, Độc Giác quốc vương Thomery hy vọng người chơi dùng kim tệ để chứng minh chính mình đối với Độc Giác Vương Quốc quyết tâm. Độc Giác Vương Quốc danh vọng đẳng cấp sao sao, trung lập 01 triệu danh vọng, nhất giai trung lập 2010 vạn danh vọng, cấp 2 trung lập 10 vạn 20 vạn danh vọng, thân mật, 1 triệu, 10 ức danh vọng, nhất giai thân mật, 1 triệu 10 triệu danh vọng, cấp 2 thân mật, 10 triệu 1 ức danh vọng, tam giai thân mật, 1 ức 2 ức danh vọng, tôn kính, 10 ức 10 vạn ức danh vọng, sùng bái, 10 vạn ức ở trên danh vọng. T, dĩ nhiên có thể cầm kim tệ hối đoái độc giác vương quốc danh vọng. Nhìn trong thông báo dung, Arthur hội trưởng không khỏi mộng ép một cái. Mọi người đều biết, giống người độc giác vương quốc loại này tân đại lục duy hai quang minh quốc độ. Danh vọng rất khó thu được. Muốn đạt được độc giác vương quốc thân mật danh vọng, càng là đừng có mơ. Mà bây giờ, vị này Thomery quốc vương, dĩ nhiên mở ra kim tệ hối đoái danh vọng hoạt động. Mà nước Mỹ khu người chơi, chính là không bao giờ thiếu kim tệ. Hội trưởng, lúc này đây danh vọng hối đoái là cầu thang giá cả. Đổi danh vọng càng nhiều, giá cả lại càng cao. Mà từ trên quy tắc đến xem, đại khái cần 1 ức kim tệ, có thể thu được độc giác vương quốc nhất giai, thân mật danh vọng. Cần 46 ức kim tệ, có thể thu được độc giác vương quốc cấp 2 thân mật danh vọng. Cần 2.746 ức kim tệ, có thể thu được độc giác vương quốc tam giai thân mật danh vọng. Cần 2.99 vạn ức kim tệ, có thể thu được độc giác vương quốc người nhất giai tôn kính danh vọng. Phó thủ lập tức phân tích nói. Hắc, cái này Thomery quốc vương, muốn tiền muốn điên rồi a. Arthur hội trưởng nghe xong hội báo phía sau, thần sắc bỗng nhiên run một cái. Đổi nhất giai thân mật danh vọng hoàn hảo, thế nhưng tam giai thân mật danh vọng, ước chừng cần hơn 2.000 ức kim tệ. Hối đoái nhất giai tôn kính danh vọng, càng là cần 2.99 vạn ức kim tệ. Quả thực không nên quá khoa trương. Cái này mặc dù là nhiều tiền lắm của nước Mỹ khu, cũng muốn tỉ mỉ số lượng suy nghĩ một cái. Bất quá, đây cũng là một lần khó được cơ hội. Dù sao nếu như danh vọng có thể xếp tới độc giác vương quốc danh vọng bảng hàng đầu, sắp có cơ hội một bước lên trời. Trực tiếp đặt lên độc giác vương quốc người thống trị cao nhất Reto nước Pháp trực tiếp cùng quốc vương nhờ vả chút quan hệ, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Lập tức họp, nghiên cứu một chút ứng đối ra sao một lần này độc giác vương quốc danh vọng bảng. Ân, vô luận như thế nào, cũng không thể làm cho hoa hạ người chơi vọt tới bảng danh sách hàng đầu. Arthur hội trưởng nói rằng, yên tâm mời hội trưởng, chúng ta nước Mỹ ngoạn gia tài phú, cũng không phải một cái chính là phát triển Trung Quốc nhà hoa hạ có thể so sánh được. Phó thủ tự tin trở lại đến, lao, cái này Thomery quốc vương điên rồi sao? Làm Tần Phong chứng kiến thông cáo một sát na, cũng không khỏi ngây ra một lúc, ngắn hạn đến xem, Thomery quốc vương chính sách sẽ để cho độc giác vương quốc thu hoạch đại lượng người chơi tài phú, dùng với vương quốc chiến tranh cùng công trình, nhưng cùng lúc, một hơi thở hướng người chơi cấp cho nhiều lắm danh vọng, cũng sẽ tiêu hao một cái vương quốc tiềm lực. Dù sao người chơi có danh vọng, chẳng khác nào có vương quốc các loại đặc quyền. Nói chung, đây là tổng cộng mổ gà lấy trứng hành vi. Nghĩ đến thân là soán vị người Thomery quốc vương, cũng đối mặt rất lớn nội ngoại áp lực, mới không được đã suất này hạ sách, lấy ứng đối lúc này nguy cơ. Leng keng, lúc này, bạn thân tin tức cũng hôn một cái, đến từ huyết sắc tường vi. Hư đệ đệ, lần này độc giác vương quốc danh vọng bảng ngươi thấy thế nào? Chúng ta hoa hạ các đại hội trưởng đều nóng lòng muốn thử, chuẩn bị điên cuồng khí kim đâu. Cái này, Tần Phong trầm tư một chút sau đó nói rằng, ý của ta là hoa hạ người chơi buông tha lần này kim tệ hối đoái danh vọng hoạt động, cũng buông tha trùng kích độc giác vương quốc danh vọng bảng. Cái gì? Buông tha? Huyết sắc tường vi vẻ mặt mộng bức, lần này danh vọng bảng